Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428, Tam Vương tụ thủ. Làm số liệu đầy đủ lớn thời điểm, ngoài ý sự kiện là khó tránh khỏi. Trong 100 người, xuất hiện một cái sai lầm không thể bình thường hơn được. Thế nhưng hơn 2.300 người, không có một ngoài ý sai lầm. Toàn bộ đi qua, cái này kinh hoàng, nhưng lại phảng phất ở tình lý bên trong. Cái này dường như thiên tài ban sát hạch trắc nghiệm chung. Mười mấy cái học sinh muốn làm được 100% mãn phân rất khó. Nhưng tất cả mọi người vượt lên trước 80 điểm cũng rất đơn giản. Trước mắt chi quân đội này có thể đàm luận không được trên là thiên tài. Nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp mũi nhọn. Sau đó Trầm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan làm khó dễ. Phải làm gì à? Lần này biên cảnh cùng đi săn. Cũng chỉ có thể có 2.000 người tham gia. Hết cách rồi, chỉ có thể rút tham. 2.000 cái lá tham, hơn 300 cái ngắn ký. Rút được ngắn ký người cũng chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Nhìn phía trước bị chặt cắt mấy trăm cây, bởi vì mỗi cây có thể chém nhiều lần. Trầm Lãng đột nhiên hỏi, những thứ này cây bộ dạng như thế đại không dễ dàng đi. Ninh Chính bên người lão thái giám nói, mảnh này rừng cây chắc là bệ hạ đời ông nội chủng xuống đến. Thậm chí có mấy chục khỏa là tiên vương trồng, xem như là ngự lâm. Trầm Lãng nói, vậy có phải hay không hẳn là tìm bệ hạ báo cáo một cái à? Lão hoạn quan không nói, mấy trăm cây đều chém hết người vừa muốn lấy báo cáo. Có thể hay không quá muộn, cũng chính là ngươi. Đổi thành người khác, dám chém tiên vương tự tay chủng cây liền chờ rơi đầu đi. Hơn 2.300 người nhất sau khảo hạch kết thúc. Đám người kia như trước không gì sánh được mê luyến mà ôm trong tay siêu cấp mạch đao. Nhất đao lưỡng đoạn cảm giác thật sẽ ghiền. Phía trước đều là dùng chi đao khoảng không chém. Luyện tập hơn 1.000.000 lần. Nội tâm đối với thật chém xung động đã tích lũy đến mức tận cùng. Cái này khiến thật nhất đao lưỡng đoạn, thật sự là quá đã nghiền. Đáng tiếc a, mỗi người cũng chỉ có thể chém như thế một lần. Cái này đúng, một mạch vô địch quân đội nhất định phải đối với chiến đấu chân chính tràn ngập đói khát. Thậm chí nghiện, nội tâm vô cùng chờ mong một đao chém xuống cảm giác. Như đổi thành những quân đội khác. Trầm Lãng còn có thể nói từ hôm nay lấy sau cái này chính là của các ngươi binh khí. Chính là của các ngươi sinh mạng thứ hai. Nhưng đối với chi quân đội này là hoàn toàn không cần. Mỗi một nhánh siêu cấp mạch đao phía trên đều có khắc mỗi một cái huyết mạch thuế biến người tên. Đám người kia dùng mạch đao chém hết đại thụ về sau. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí chà lau. Đồng thời trên dầu. Hơn nữa cầm cái kia chủng phi thường tế nị đá mài đao. Một chút xíu mà mài đao. Bọn họ không chỉ có bắt đầu nghiên cứu cái này siêu cấp mạch đao hoa văn. Thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu lưỡi đao nhan sắc. Thậm chí thật sợ bọn họ xung động một cái. Dùng chính mình đầu đi chắc thì cái này lưỡi đao trình độ sắc bén. Hơn nữa nghiên cứu càng cao thâm hơn người. Bắt đầu dùng búa nhỏ. Nhẹ nhàng bắt đầu gõ cái này siêu cấp mài đao từng tấc một. Kiểm tra có hay không ám thương. Hoặc giả người có cái gì tính chất không được đều địa phương. Còn có quá mức người. Đã đem mạch đao đặt ở rãnh nước chung. Sau đó dùng tràn ra nước thể tích đổi mật độ. Trầm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan. Còn có Ninh Chính đều kinh ngạc đến ngây người. Ai nói đám người kia ngốc. Trầm Lãng giáo cho kiến thức của bọn họ không nhiều lắm. Hơn nữa cái khác người hoàn toàn không có hứng thú. Duy chỉ có đám người kia hoàn toàn nghe vào. Hơn nữa học đi vào. Đồng thời bắt đầu bản thân nghiên cứu cân nhắc. Sau đó chính là thử giáp. Thế kỷ 17 Tây Phương trọng giáp. Trọng lượng năng lượng cao nhất đạt được 40 kg tả hữu. Trung Quốc Tống Triều thời điểm trọng giáp đại khái ở 29 kg. Như vậy Trầm Lãng Chi này vương bài quân đội áo giáp có nhiều trọng. 50 kg, đây là một cái gần như nghịch thiên trọng lượng. Phổ thông sĩ binh xuyên trên cái này chủng bản giáp, căn bản liền đường đều không nhúc nhích. Nhưng Trầm Lãng Chi này vương bài quân đội, mỗi ngày phụ trọng huấn luyện là 350 cân. 7 cái tiếng đồng hồ qua lại cộng hơn 100 dặm siêu cấp hành quân gấp. Chọn huấn luyện hơn 2 tháng. Nói thật, ăn mặc 50 kg bản giáp, bọn họ thậm chí có nhất chủng người nhẹ như yến cảm giác. Hơn 2.000 người bản giáp, cần tiêu hao 10 vạn kg siêu cấp vật liệu thép. Đây cũng là nhạc quốc tốt nhất thép, giá cả sang quý cực kỳ. Toàn bộ sản xuất Kim Thị gia tộc Kim Sơn Đảo luyện thép xưởng. Đây là toàn thân giáp, từ đầu đến chân hoàn toàn bao vây, duy nhất lộ ra ngoài, đại khái chỉ có con mắt. Chém, chém, chém, hơn 10 cân chiến đao, điên cuồng chém ở nơi này trọng giáp lên, vẩy ra ra từng đợt hỏa tinh. Thế nhưng chỉ chém ra mấy đạo vết tích, thậm chí liền vết thương đều toán không được lên. Chi quân đội này không cần cái khiên, bởi vì toàn thân bọn họ mỗi một chỗ đều là cái khiên. Khổ đầu Hoan trong đầu không khỏi ảo tưởng, hơn 2.000 cái như vậy siêu cấp trọng giáp mạch đao đội xuất hiện ở chiến trường lên. Sẽ là bậc nào hoa lệ hình ảnh, chân chính gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật đi, lại như cùng trường thành bằng sắt thép một dạng, đau thương bất nhập, tưởng tượng đều nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc a, như vậy vương bài quân đội hoàn toàn là dùng vàng tích tụ ra tới. Trầm Lãng đến tột cùng hoa bao nhiêu kim tệ? Khổ đầu Hoan không biết, thế nhưng hắn biết, dùng đồng dạng giá trị ít có thể lấy vũ trang ra 50.000 đại quân. Ngày mai tự muốn xuất phát đi tham gia biên cảnh cùng đi săn. Đổi thành những quân đội khác nhất định phải tiến hành trước trận chiến động viên. Hơn nữa còn muốn phát ra nhổ bạc. Nhưng đối với chi quân đội này hoàn toàn không tất yếu. Mọi người, vũ khí trên dao, áo giáp trên dao, thừa lại hạ nửa ngày. Tự do hoạt động, khổ đầu Hoan nhất sau hạ lệnh. Nhưng sau vương đại đám người liền ngây người. Tự do hoạt động, cái kia, ta đây hẳn là làm sao à? Cái này mỗi ngày đều huấn luyện, làm sao nay thiên không huấn luyện? Cũng không thể bởi vì ngày mai muốn xuất phát, nay thiên tựu đình chỉ huấn luyện à? Vương đại muốn 3 phần chung, căn bản không nghĩ tới có thể làm chuyện gì khác. Nếu là tự do hoạt động, như vậy huấn luyện chắc cũng là có thể đi. Vì vậy, hắn xuất ra chính mình cái kia nhánh hơn 200 cân huấn luyện chỉ đao. Lại một lần nữa bắt đầu huấn luyện. Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Cứ việc đã huấn luyện hơn 1 triệu lần, nhưng ta cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Vậy đại khái chính là hậu thế những thứ kia siêu cấp học si. Ta thiên vậy, học bá bên trong đề cũng bị ta làm xong. Hoàng cương mật quyển cũng làm xong. Trong cửa hàng có thể mua được đề tập ta toàn bộ đều làm xong. Cái này hạ nên làm cái gì bây giờ à? Không có đề mục làm, ta sẽ chết đấy. Nhưng về sau, hơn 2.000 người toàn bộ xuất ra luyện tập chỉ đao. Tiến nhập điên cuồng huấn luyện. Mà một bên khác, chân chính 10 cái thiên tài. Lan thị 10 huynh đệ nghe được tự do hoạt động mệnh lệnh về sau. Tức thì mừng như điên. Quá khó khăn, chọn học tập huấn luyện vài cái tháng, rốt cục có nửa ngày nhàn rỗi. Tới tới tới, đẩy bài cửu, ta Lan nhất là lão nhị, ta tới đại lý, tới đặt cao thấp, ha, muốn hiện ngân, không cho phép chịu nợ. Dù sao mỗi người đều quân lương, còn không thấp, trong lúc nhất thời, 10 người này đổ được như si mê như say xưa, nửa canh giờ về sau. Trong không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, bởi vì khổ đầu Hoan đi tới. Lớn, đại nhân, thời gian hoạt động tự do, cho nên chúng ta mới. Lan nhất run rẩy nói, khổ đầu Hoan không nói hai lời, rút ra roi ra, ba ba ba ba ba ba, từng cái vào chỗ chết rút ra. Tự do hoạt động, tự do hoạt động, ta để cho ngươi tự do hoạt động. Từng tái ngu như lợn, chỉ các ngươi bộ dáng này, có tư cách trở thành bách hộ sao? Đao pháp luyện xong sao? Binh pháp thuộc hết sao? Toán thuật học hết sao? Còn bài bạc, Lan thị 10 huynh đệ, mỗi người bị cuồng rút hơn 100 roi. Khổ đầu Hoan rõ ràng đánh gãy 10 cái roi ra. Lan thị 10 huynh đệ không dám khóc, cũng không dám kêu, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cuộc sống này không có pháp qua, rõ ràng là lão đại ngươi nói tự do hoạt động a. Cái này giống như là hậu thế học sinh lớp 12. Ngươi cho rằng nghỉ chính là cho các ngươi chơi. Quá ngây thơ, chẳng qua là đổi chỗ khác học tập mà thôi. Đánh xong về sau, Khổ đầu Hoan còn đối với cái này 10 cái thiên tài tiến hành tinh thần trà đạp. Các ngươi cảm giác mình là đặc thù huyết mạch người, chính là thiên tài đúng hay không? Mỗi người các ngươi đều là bách hộ. Tốt ghê gớm a. Thế nhưng xem các ngươi một chút mang binh, bọn họ mới thật sự là vương bài, mới là ta và Trầm công tử chân chính kiêu ngạo. Bọn họ là thế giới trên tốt nhất sĩ binh, cho các ngươi thành vì bọn họ bách hộ quan, thực sự là đạp hư bọn họ. Không sợ với các ngươi nói, ta coi như đem bọn ngươi 10 người toàn bộ đánh chết cũng không sự tình. Dù sao thì các ngươi bách hộ công việc này cho một con chó ở bọn họ cái cổ trên treo một khối bánh, nó đều có thể hoàn thành. Yêu tú như vậy quân đội, như thế vương bài quân đội, người nào chỉ huy đều có thể bách chiến bách thắng. Các ngươi thật đúng là đem mình làm thiên tài. Ta nhổ vào. Lan thị 10 huynh đệ bị đả kích được mặt như thổ sắc, lung lay sắp đổ, nhưng về sau bị roi ra chạy đi sân huấn luyện, tiếp tục khổ luyện. Chiều tà tây xuống, Khổ đầu Hoan trở lại hơn 2000 cái huyết mạch thuế biến người trước mặt. Khuôn mặt biến sắc đến vô cùng ôn hòa, thanh âm nóng cháy, không sai biệt lắm, không cho phép luyện a. Nay trời tối trên tuyệt đối không cho phép luyện, có nghe hay không? Nghỉ ngơi thật tốt, thực sự cảm thấy nhàm chán có thể đi xem đại địa đồ. Vương đại ngươi cầm đầu, không cho phép luyện, ngoặc kép. Sáng sớm ngày kế, quốc quân triệu kiến thái tử Ninh Dực, phụ vương, biên cảnh cùng đi săn ngài thật muốn đi không? Không phải giao cho ngũ đệ sao? Ninh Nguyên Hiến nói, sở vương đều đi, ta như thế nào không đi? Hắn toàn thân đều bao bọc ở thật dày trong chăn bông, cả người phảng phất đều còng lưng, nhìn qua nhất là sự già nua suy yếu. Thái tử Ninh Dực nói, nhưng là thân thể của ngài, không có gì đáng ngại, thân thể ta vẫn khỏe. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi giám quốc cũng không phải lần một lần hai, ta rất yên tâm, cũng không có lời gì phân phó ngươi. Thái tử dập đầu nói, nhi thần sợ hãi. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái nói, Lê Chuẩn, khởi giá đi. Đại hoạn quan Lê Chuẩn tiến lên, đem Ninh Nguyên Hiến cõng lên, một mạch lưng đến bên trong xe ngựa to lớn. Đi, một tiếng lệnh xuống, 5000 cấm quân hộ tống Ninh Nguyên Hiến, trùng trùng điệp điệp ly khai vương cung. Vương cung bên ngoài, Ninh Chính một thân giáp trụ, quỳ một gối xuống hạ nói, nhi thần tham kiến phụ vương, vạn thọ an khang. Ninh Nguyên Hiến không nói gì, cũng không có lộ diện. Lê Chuẩn đại hoạn quan nói, trường bình hầu lên. Ninh Chính đứng lên khom người nói, phụ vương, tham gia biên cảnh cùng đi săn 2000 tân quân đã toàn bộ tập kết hoàn tất, có hay không kiểm duyệt? Không cần. Quốc quân hào hứng đạo, vẫn không có lộ diện, phảng phất nhìn liền liếc mắt cái này 2000 tân quân hứng thú cũng không có. Cả triều văn võ đều để đưa tiễn quốc quân đi cùng Ninh Nguyên Hiến cùng đi, có chừng 50 danh quan viên, đại bộ phận đều là lễ bộ, rất nhiều đại thần nhưng thật ra thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này hơn 2000 tân quân chính là Trầm Lãng chộp tới phế vật pháo hôi, đều luyện binh 3 cái nhiều tháng a, vẫn là như vậy gầy yếu. hơn nữa toàn bộ ăn mặc thô bố y áo lót, cũng không được áo giáp. Ngươi đây là bởi vì mặc áo giáp không nhúc nhích một dạng sao? Hơn nữa các ngươi binh khí đâu? Làm một chi quân đội, liền binh khí đều không tùy thân mang sao? Mấu chốt là nhãn thần. Đây là quân nhân nhãn thần sao? Không có một chút điểm sát khí, hoàn toàn là một mảnh chất phác. 3 tháng, liền luyện nhất chiêu nhất đao lưỡng đoạn. Không biết thể luyện thật là không có. Được, đi đi, quốc quân lười biếng nói. Đại hoạn quan Lê Chuẩn hô lớn. Đi, một màn kế tiếp, thật đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng cùng Ninh Chính dưới quyền hơn 2.000 tân quân. Dĩ nhiên dồn dập leo lên xe ngựa. Chuyện này, cái này quá thanh tú đi. Quốc quân ngồi xe ngựa. Các ngươi những thứ này tiểu binh cũng ngồi xe ngựa. Bước đi đều không nhúc nhích sao? Quá phận a, không được áo giáp, không mang theo binh khí cũng liền thôi. Sẽ không cưỡi ngựa tình hữu khả nguyên. Liền bước đi cũng không muốn. Đi tham gia biên cảnh cùng đi săn. Lại vẫn ngồi xe đi. Tức thì, có một gã ngự sử tự muốn ra khỏi hàng công kích. Người bên cạnh nhanh lên kéo hắn. Tính một chút, đám người kia là đi chịu chết pháo hôi. Đối với người sắp chết cũng không cần quá nghiêm khắc nhiều như vậy. Hơn nữa những thứ này người cũng đều là trẻ đần độn. Khả năng thật đúng là đi không được đường xa như vậy. Ninh Chính, Khổ Đầu Hoan cùng Lan Thị 10 huynh đệ kỵ trên chiến mã. Trầm Lãng ngồi trên một chiếc hoa lệ thư thích mã xa. Xuất phát, Khổ Đầu Hoan một tiếng lệnh xuống. Hơn 2.000 tân quân ngồi 100 chiếc xe ngựa. Trùng trùng điệp điệp đi theo quốc vương cấm quân thân về sau. Dọc theo Chu Tước đại đạo ly khai thủ đô. Một đường đi tây, đi trước Nhạc Sở hai nước biên cảnh. Thân thể của bọn hắn về sau. Còn có trên 100 chiếc xe ngựa. Cái kia bên trong chứa là tân quân siêu cấp mạch đao. Trọng giả trang áo giáp. Còn có vô số thịt khô lương. Không có bất kỳ tráng hành chi rượu. Thậm chí quần thần cũng không có chúc phúc. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng lần này hay là biên cảnh cùng đi săn căn bản là hướng Sở quốc thỏa. Hiệp, cắt thịt nhường lợi mà thôi. Phải thua không thể nghi ngờ. Vậy nếu như nói cái gì nữa dõng dạc lời nói, chẳng phải là đánh quốc vương khuôn mặt. Vô số dân chúng cũng dồn dập đến đây xem náo nhiệt. Chỉ trò, đây chính là muốn tham gia biên cảnh cùng đi săn tân binh à? Làm sao mấy tháng trôi qua một điểm biến hóa cũng không có a? Ta thằng ngốc kia hàng xóm vẫn là như vậy gầy, vẫn là như vậy ngây người a. Thương cảm a hát. Đám người kia muốn đi chịu chết, chết đã đến nơi cũng không biết khóc. Cái này trong đó có vương đại đệ đệ vương nhị, hai chân của hắn đã tiếp lên, nhưng nhận không được, như trước trống ba tong. Hắn liếc mắt tìm được ca ca vương đại, trong lòng phẫn hận, cái này kẻ ngu si lại vẫn không chết. Đều do kẻ ngu này, làm hại ta vương nhị đôi chân bị đánh gãy. Bất quá lần này hắn đều phải chết đi. Đáng đời, mà đại đa số trong lòng bách tính nên tính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ dù sao cũng là Nhạc quốc con dân. Hiện tại mắt mở trừng trừng nhìn mình quốc quân đi mất mặt. Trong lòng cuối cùng là không dễ chịu, nếu không phải là quốc quân ở nữ nhân cái bụng trên trúng phong. Cũng không trở thành phải lại liếm Sở quốc, cũng không trở thành đi mất mặt xấu hổ. Như vậy quốc quân thực sự là một cái hôn quân a. Đồng hành hộ tống 5.000 cấm quân trong lòng cũng không khỏi hèn mọn mắng to. Chúng ta cấm quân đều bước đi. Các ngươi đám phế vật này tân quân dĩ nhiên ngồi xe ngựa. Thực sự là buồn cười. Đều tại các ngươi đám phế vật này. Làm hại chúng ta cấm quân cũng bị dân chúng hèn mọn. Một chi cường đại quân đội. Theo bọn họ thân trên là có thể ngửi ra sát khí. Thế nhưng, cấm quân ở Trầm Lãng tân quân thân trên hoàn toàn không có ngửi được bất luận cái gì sát khí. Chỉ có khô khan cùng chất phác, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.